Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 608, cho ta 5.000 khối. Quay đầu để ngươi, Lâm Thiên Bảo bảo ra đời, một cái khỏe mạnh đáng yêu nữ hài. Mạc Vũ Nhiễm vui mừng nhướng mày, đi qua đi lại hai tay không có địa phương thả, không biết nên làm sao bây giờ. Cái này nha đầu điên rốt cục làm mẫu thân, ngày mai đi xem một chút đi, sau đó đem Vương Thiên đè chết trong nhà, chiếu cố thật tốt, Dạ Sắc cũng là hắn cao hứng. Lâm Thiên cái này không an phận tính tình rốt cục an định xuống tới. Làm Sơ Khả là lớn bụng còn muốn lấy tiến vào thế giới giả tưởng. Nhưng làm hắn giật mình, Vương Thiên có nữ nhi. Lăng Nhất Vân thê tử Lý Mộng cũng có thân mang thai. Kỷ Nguyên gia hỏa kia không cứu nổi, nói cưới một khung kiểu mới chiến cơ ta không quản được. Đều nhân khẩu thịnh vượng a. Hắn gật đầu, vô tình hay cố ý đảo qua một bên giả vờ giả vịt, nhưng nghiêng lỗ tai mấy nữ. Lại phát hiện sửng sốt không có một cái nào có lý hắn ý tứ. Tất cả đều ánh mắt phiêu hốt thần sắc bất định. Xem ra tất cả mọi người là thời đại mới tự do nữ tính. Cưới mặc dù kết, nhưng là hài tử việc này không có chút nào gấp. Liền là luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời Nina. Tại Mạc Vũ Nhiễm một trận loạn thất bát tao lung tung bôi đen dưới cũng là hoảng sợ lắc đầu liên tục. Loại chuyện đó về sau không cho phép, muốn tất yếu biện pháp mới được. Dạ Sắc ai thán một tiếng tội nghiệp. Đoán chừng lại được chuẩn bị tìm mới lý do lừa gạt rơi Mạc Thanh cùng Tần Dương, còn có tiểu xảo phụ thân cùng Alice, cái này bị đánh bị mắng sự tình vẫn phải hắn thụ lấy. Tự mình tức phụ vẫn không nỡ a, không có cam lòng hắn gãi gãi trong ngực Hoàng Nguyệt gan bàn chân. Nhà đầu này một mực nằm ở một bên giả chết giả không nghe thấy. Bàn chân nhỏ lại các loại không thành thật tại bụng hắn bên trên dẫm đến dẫm đi. Múa âm, người nhẫn cưới giống như đưa tới lớn vô cùng gợn sóng a. Sophia thuần thục gõ lấy máy tính, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, ngữ khí có chút trêu chọc, đỉnh cấp người chơi, Tần Chi Lương Ngọc. Thế mà đeo nhẫn cưới, thần bí đính hôn giới, thuộc về vị nào may mắn? Tần Chi Lương Ngọc bản thân biểu thị, đã lòng có sở thuộc, nhưng mấy năm gần đây sẽ không buông tha cho công ích sự nghiệp. Đúng vậy a, Tần Vũ Âm đè lên huyệt thái dương, cười khổ nói, cho nên ta đã rất ít tiếp đại nói, quay người về công ích sự nghiệp, cứ như vậy không có chính thức cùng quảng cáo lẫn nhau tạo thế. Ta liền có thể dần dần ẩn cư ở hồng trần bất nhiễm sau lưng. Nổi tiếng người chơi Thương Lãng Chi, thủy cùng Mộc Lê Hoa đính hôn, tiên ẩn cùng hồng trần bất nhiễm liên thủ, bất minh bi phong độc mộc thuyền cô độc. Chậc chậc, Sophia nhớ lại, cái này đính hôn lễ hắn còn đi cùng tiếp cận một trận náo nhiệt. Bất quá là mang theo khẩu trang trang không thoải mái, miễn cho quá làm người khác chú ý. Ui ui, ngươi làm sao như thế thuần thục a? Dạ Sắc nâng trán im lặng, lúc này mới không đến một tháng Sophia liền đem thế giới hiện thực đồ vật, nhất là máy tính tìm tòi giống một cái lập trình viên đồng dạng tinh thông. Thậm chí đi theo Hoàng Nguyệt học được một điểm đầu tư cổ phiếu. Bất quá thua thiệt không có, Hàn Tuyết máy tính kỹ thuật liền bình thường, ở vào miễn cưỡng sử dụng tình trạng. Bây giờ cùng Mạc Vũ Nhiễm một bên học võ thuật một bên vẽ tranh. Nhưng không nghĩ tới chính là hắn hội họa cùng thư pháp thiên phú thế mà cao lạ kỳ. Không là tiểu xảo cái chủng loại kia tranh minh họa, mà là manga, gửi bản thảo sau thế mà nhận lấy các loại khen ngợi. Thỉnh cầu hắn mở đăng nhiều kỳ không tài ít số. Nina cũng là tiến bộ phi tốc. Đi theo Mạc Vũ Nhiễm có tay nghề nấu ăn tuyệt vời không nói. Cơ bản khí giới cũng đều có thể vào tay sử dụng. Không chút nào lạnh nhạt, Dạ Sắc cầm lấy áo khoác xuyên bên trên. Đứng dậy nói, Gaia tên kia tại từ từ hoàn thành đối một số người hứa hẹn. Ta đi xem một chút thời giới, có theo giúp ta cùng nhau mà. Không đi, lạnh, không đi, xa, chính ngươi đi thôi, không quen. Dạ Sắc đóng cửa xe thật sâu nhổ ngụm khí. Hắn là không nghĩ tới, thời giới thế mà sẽ chọn hàng lâm, mà không phải trùng kích mới thần vị. Căn cứ hệ thống thiết lập, một khi sinh ra một vị mới thần linh, như vậy thời gian nhất định bên trong không sẽ sinh ra đệ nhị thần linh. Ma thần bị cầm tù tại tử ngục đã mất đi che chắn sao trời kinh khủng lực lượng. Theo lý thuyết bên người đã vờn quanh thành thần quang vũ thời giới là nhất có cơ hội mới đúng. Nhưng là, hắn giống như từ bỏ, mùa đông đầu đường, a ra một ngụm nước khí sau Dạ Sắc xoa xoa đôi bàn tay. Căn cứ định vị 7 lần quạt 8 lần rẽ cái nào đó công viên nơi hẻo lánh tìm được thiên khung tiêm. Diệt giả, thời giới, hắn lúc này một thân qua mùa đông giày phục, chính lôi kéo một cái đi ngang qua thanh niên thành khẩn nói gì đó. Bằng hữu, ta là thế giới giả tưởng bán thần, không cẩn thận xuyên qua đến thế giới hiện thực, ngươi cho ta 5.000 khối, quay đầu ta đưa ngươi ẩn tàng chức nghiệp. Đỉnh cấp trang bị, ngươi cũng có thể nổi danh tiếp đại nói, để ngươi từ đó đi bên trên. Bệnh tâm thần, đi ngang qua thanh niên nhìn đồ đần đồng dạng nhìn, xem thời giới, cái này so với mình còn đẹp trai hơn người. Không đi tìm cái tiểu phú bà bao nuôi thế mà bắt đầu chơi loại này tiểu hoa chiêu. Mất mặt không? Không phải, ta thật là bán thần, nếu không ngươi trước mua cho ta cái bánh bao. Ta vẫn là thần vương đây. Tin ngươi mới có quỷ. Tại thời giới tuyệt vọng trong ánh mắt, thanh niên khinh thường tăng nhanh tốc độ. Chuồn đi. Cái kia, ngươi cái này chuyện ra sao? Dạ Sắc không hiểu gãi đầu một cái. Cái kia dám cùng ma thần cứng rắn thứ hai vương cấp thời giới. Thế mà đã nghèo túng đến gạt người mà sống. Mà lại là thấp như vậy kém trò lừa gạt. Thời giới thân thể cứng đờ, cẩn thận quan sát Dạ Sắc, lại gần nhỏ giọng nói, huynh đệ, ta là thế giới giả tưởng bán thần, ta là Dạ Sắc. Sau 10 phút, thời giới cầm hai cái bánh bao thịt lớn ngồi tại công viên ghế dài bên trên. Mắt quang tràn đầy thổn thức, cho nên nói, người nhà hàng lâm về sau, bị ăn cắp trộm đi không có. Dạ Sắc đó là một mặt chấn kinh, đường đường thứ hai vương cấp, thế mà bị ăn cắp cho bầy một đạo, đã nghèo rớt mùng tơi đến gạt người. Đúng vậy a, ta chen xong kia là cái gì tàu điện ngầm chuẩn bị tìm X mẫu tên kia thời điểm. Chờ trở lại mặt mới phát hiện cái gì cũng không có. Thời giới lộ vẻ tức giận sờ lên cái mũi, tối hôm qua đến giữa trưa. Không ăn một chút đồ vật tới. Ta tri thức không đủ dự trữ lại không tốt tìm cảnh sát. Tên kia mở một gian sớm một chút trải. FYM tấc đất tấc vàng địa phương. Hệ thống giá tiền rất lớn mua cho hắn địa phương. Con hàng này dùng để bán màn thầu bánh bao trứng luộc nước trà. Dạ Sắc một trận buồn rầu. Hàng lâm mấy tên này hệ thống cho hắn phát qua tin tức. Để hắn hỗ trợ chăm sóc một tí, xem như còn nhẫn cưới cùng áo cưới nhân tình. Được rồi, tranh thủ thời gian ăn. Ăn xong ta dẫn ngươi đi tìm X mẫu. Ngươi giấy chứng nhận tìm trở về muốn một chút thời gian. Thần thú X mẫu, bỏ qua chính mình thân thể sau hàng lâm, bị hệ thống an bài vào hải thành vùng ngoại thành ở dưới. Còn mua cho hắn một gian cửa hàng. Cửa hàng vị trí không phải cực giai nhưng cũng không có quá kém. Nếu như dùng để cho thuê cũng có thể cầm tới một bút không ít thu nhập. Hiện tại dùng để bán trứng luộc nước trà. Cái kia trộm ta đồ vật ra hỏa. Chạy không được, tại hệ thống trong tay trộm đồ. Không muốn chết a, nửa giờ đường xe, Dạ Sắc lôi kéo thời giới tìm được đang ở nhà bên trong cho hai a vuốt lông X mẫu. Một thân màu xám thổ khí dày áo khoác, gốc râu cằm còn không có phá làm sạch, hình dạng nhìn chừng 40 tuổi, mắt quang hiền lành hòa ái, ta cho là hệ hệ một có thể cho ngươi cái trẻ tuổi thân thể tới. Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng, lại kéo qua thời giới bất đắc dĩ nói, con hàng này bị trộm, thả ngươi cái này ở được sao? Hoan nghênh a, X mẫu nhãn tình sáng lên, vỗ vỗ hai a bụng, ta chuẩn bị lại nuôi một con bò mèo, một con quỳ hoa vẹt, một con Alaska, một người uy không đến, ngươi là cùng cát điêu sủng vật không qua được đúng không? Dạ Sắc đậu, đen rau muống một câu, sau đó nhíu mày nói, lại nói, Salerno con hàng này đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.